Chương 1922, đưa người bệnh tới đây đi, nhanh chóng. Trần Thương càng nghĩ, lại càng thấy điều này có tính khả thi càng cao. Suy nghĩ này quả thực là thiên tài, bản thân anh cũng bị chinh phục bởi ý tưởng thần kỳ của chính mình. Đây nhất định chính là năng lực mang theo tính ưu thế, mặc dù thường không cảm nhận được loại thay đổi tinh tế này, nhưng sự bất ngờ do thời khắc mấu chốt có thể tùy cơ ứng biến và mang đến lực ảnh hưởng tuyệt đối không tầm thường cũng tỷ như vừa rồi ý nghĩ này, quả thực vô tiền khoáng hậu. Ai có thể nghĩ tới loại này vò đã mẻ không sợ rơi cũng có thể té ra ý mới đến sau đó. Trần Thương bắt đầu suy nghĩ kỹ càng đối sách, anh nhìn cuộn phim trong mắt xuất hiện đủ loại khả năng, nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này thì súng spray là hoàn toàn có thể làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đầu Trần Thương dần hình thành quá trình phẫu thuật hoàn chỉnh lại rõ ràng. Khi anh quay đầu lại nhìn bản vẽ trong tay, bản thân Trần Thương cũng sợ ngây người. Tôi thật sự là một thiên tài, đúng vậy, trên bản vẽ phẫu thuật có quá trình và chi tiết, đừng nói người bình thường, ngay cả những chuyên gia đỉnh cấp AATS lĩnh vực khoa tim mạch cũng căn bản không nghĩ ra. Bởi vì kỹ thuật nắm vững phẫu thuật tim của bọn họ không tốt bằng mình. Sự thành thạo này đều là cơ bản, mà sự hiểu biết và cơ hội cũng giống như là may mắn. Chỉ có khi kết hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu như dựa theo tình huống này mà nói, mình chắc chắn có thể để người bệnh tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Trần Thương tắt giao diện bệnh lý trước mặt. Sau đó nhìn thấy mọi người đúng lúc cũng đang thảo luận về mình. Trần Thương cười xấu hổ, gửi một khuôn mặt cười mà chỉ có mấy đại ca mới có, sau đó nói, chào mọi người. Khí chất ở phương diện này, Trần Thương thật đã nắm chắc. Quả nhiên, mọi người đồng loạt chào hỏi, giáo sư Trần. Đã lâu không gặp, giáo sư Trần, ca bệnh này anh xem thấy sao? Đúng rồi, ca phẫu thuật này giáo sư Trần có biện pháp không? Lúc này, Kim Ieun nhìn thấy Trần Thương, hỏi một câu, giáo sư Trần. Anh có suy nghĩ gì sao? Ca phẫu thuật này. Anh có thể làm không? Trần Thương hời hợt nói một câu, đưa người bệnh tới đây đi, nhanh chóng. Trần Thương nói câu này không nhẹ không nặng, lại như một quả bom ở trong nước bạo tạc, khơi dậy vạn làn sóng. Đây là có ý gì? Giáo sư Trần có thể trị không? Thật sự có thể trị. Nhìn thấy Trần Thương nói thật đơn giản mấy chữ, mấy trăm giáo sư đến từ mười mấy cái quốc gia trong lòng đều lộp bộp một tiếng. Bọn họ thực sự nghĩ không ra Trần Thương sẽ làm được như thế nào, mặc dù bọn họ biết Trần Thương lợi hại. Nhưng lợi hại cũng là có giới hạn. Nếu Trần Thương do dự một chút cũng không có trực tiếp để Kim Ieun đưa người bệnh tới, trong nháy mắt tất cả mọi người có hơi khó mà tiếp nhận được. Bởi vì sao? Quá lợi hại rồi. Lúc này, Trần Thương nhịn không được nói, tôi chỉ mới suy nghĩ bước đầu nhưng còn cần tự mình gặp người bệnh một lần, dù sao. Hình ảnh tư liệu và bản thân vẫn còn có sự chênh lệch. Kim Ieun rất kích động, ông vội vàng gật đầu, được. Giáo sư Trần. Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ mau chóng xuất phát. Giáo sư Trần, bất luận thành công hay không anh cũng là người bạn tận tâm nhất của chúng tôi tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Kim Ieun thật sự kích động. Dù sao hiện tại Tiểu Dung Xuất thật sự không người nào nguyện ý tiếp nhận. Ngoại trừ Trần Thương, dường như không thể tìm thấy người nào khác. Có thể là hy vọng cuối cùng của cậu bé rồi. Trần Thương nói, khách sáo rồi, đây là chuyện đương nhiên, tôi cũng là bác sĩ mà. Trần Thương rất bình tĩnh. Nhưng càng như thế, địa vị của anh trong suy nghĩ mọi người sẽ càng cao. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người nhìn không được hỏi, giáo sư Trần. Chúng tôi có thể đi hiện trường quan sát không? Giáo sư Trần, tôi là Shiji đến từ Nhật Bản, tôi có thể đi hiện trường quan sát phẫu thuật không? Giáo sư Trần, tôi ở Singapore. Giáo sư Trần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu trưng cầu ý kiến. Bọn họ đối với ca phẫu thuật này rất mong đợi. Trần Thương không có từ chối, gật đầu cười, có thể, hoan nghênh mọi người cùng nhau đến đây, cộng đồng nghiên cứu thảo luận ca phẫu thuật này. Mọi người nghe thấy nhất thời rất vui vẻ. Sau khi Trần Thương đóng khung trò chuyện, bên trong phòng trò chuyện vẫn được bàn tán sôi nổi. Phần lớn đều cảm thán, nhưng vẫn như cũ có một ít người hoài nghi. Dù sao, tình huống của Tiểu Dung Xuất tất cả mọi người đều thấy. Bất luận là hệ số nguy hiểm hay độ khó của phẫu thuật cũng đều rất cao. Thậm chí đây không phải vấn đề độ khó. Điều này căn bản là không thể được. Trần Thương làm thế nào tìm kiếm được phương pháp phẫu thuật? Cậu ấy thật sự có thể trị liệu sao? Trong lòng tất cả mọi người đều có một tia nghi ngờ. Nhưng, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Tất cả đều muốn chờ Trần Thương ở bên kia bắt đầu phẫu thuật mới biết được. Nhưng tất cả mọi người đã không thể chờ đợi ngay sau khi tin tức lan truyền rằng Trần Thương sẵn sàng chấp nhận bệnh nhân dòng xuất của Hàn Quốc. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu thảo luận. The Lancet từ trước đến nay luôn rất thiên vị với Trần Thương, trực tiếp phát biểu ngôn luận nói Trần Thương có trách nhiệm, có gánh vác, nhưng càng nhiều người đang thảo luận về phương pháp của Trần Thương rốt cuộc là gì. Dù sao, ca phẫu thuật của dòng xuất đã bị rất nhiều người thảo luận. Thậm chí, đã có vô số người được chẩn đoán là dẫn lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn, thông liên thất, thông liên nhĩ, ống dẫn động mạch, tăng áp động mạch phổi. Nhóm các thuật ngữ chuyên ngành này có vẻ rất phức tạp. Đúng thế, nó là như vậy đấy. Trên cơ bản, tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân như vậy là cực kỳ cao. Có thể may mắn sống, cũng sống không quá 3 năm. Cho nên, vì như vậy đấu tranh cho sự sống thật sự có ý nghĩa không? Tất cả mọi người không hiểu. Không rõ Trần Thương đột nhiên tiếp nhận dòng xúc là có nguyên nhân gì. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự có thể cứu sao? Không nhất định chứ, cho dù Trần Thương có bản lĩnh lớn bằng trời, lần này mọi người cũng không tin Trần Thương có thể thật sự cứu vớt được người bệnh. Bởi vì, bất luận anh lựa chọn phương pháp gì, đều rất có hạn. Thậm chí, một số tạp chí phẫu thuật tim có yếu tố ảnh hưởng cao đã bắt đầu mượn chuyện này để tăng lực ảnh hưởng của họ hiện tại. Trong lĩnh vực ngoại khoa, dòng xúc rất được để ý, chính là một chủ đề nóng bỏng. Mà Trần Thương cũng là một người nổi tiếng, ai mà không muốn đến cò nhiệt cơ chứ. Hơn nữa, nhân sĩ chuyên nghiệp dùng đủ thủ đoạn cò nhiệt nhưng vẫn rất chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ giáo sư Trần Thương có thể hoàn thành ca phẫu thuật này, nhưng trong mọi trường hợp, giáo sư Trần sẵn sàng làm việc chăm chỉ, vì vậy xứng đáng được chúng tôi tôn trọng. Đầu tiên, hiện tại phương pháp ở ngoại khoa tim đều rất có hạn, loại thứ nhất là ngừng tim. Việc sử dụng công nghệ đông lạnh có ưu điểm rất rõ ràng nhưng khuyết điểm cũng rất rõ rệt. Một khi công nghệ đông lạnh được sử dụng, thời gian phẫu thuật của bệnh nhân chỉ còn không đến 40 phút. Trong 40 phút muốn thành công chữa trị thiếu tổn thương và chuyển động mạch máu căn bản không thể nào. Chương 1923, cây to đón gió. Bọn họ tiếp tục giải thích, thứ hai, việc sử dụng công nghệ tim không ngừng, đây chắc chắn là không thể tách rời với máy tim phổi. Một khi bệnh nhân sử dụng máy tim phổi, chắc chắn sẽ gây tổn thương tới truyền dịch, đây là điều không thể cứu vãn được. Vì vậy, dù giáo sư Trần am hiểu kỹ thuật nhiệt độ thấp ngừng tim, không hề nghi ngờ nữa đây cũng là một phương pháp không thực tế. Cuối cùng, đó là công nghệ Spree độc nhất của giáo sư Trần. Phương pháp can thiệp bí ẩn này đã biến mất hoàn toàn sau khi xuất hiện ở hội nghị AATS 2020. Tuy nhiên, xét theo mô tả vào khi đó, rõ ràng không gian hoạt động của súng Spree có giới hạn và nó cũng có rất nhiều lỗ nhỏ, gây khó khăn cho việc hoàn thành phẫu thuật. Tôi cũng không phải là một người tiêu cực, tôi chỉ tìm được người mất phương hướng, không tìm được chân tướng, hy vọng giáo sư Trần có thể cứu sống dòng xúc. Nhưng cũng hy vọng giáo sư Trần Thương không xem dòng xúc trở thành công cụ để nổi tiếng. Sau khi đoạn phát biểu mang tính văn chương này được đăng lên, đã được đăng lại và trích dẫn nhiều lần. Không hề nghi ngờ, tác giả này đã nói hộ nỗi lòng của người khác. Nhưng, ngay lúc này, một bản tin đã thêm 3, 5 điểm đáng tin cậy cho thuyết âm mưu này. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Tập đoàn Vạn Hòa và Tỉnh Nhị Viện Đông Dương đã công bố hợp tác, bắt đầu đợt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của công nghệ Spree. Số lượng tình nguyện viên đợt đầu tiên lên tới 200 người thử nghiệm lâm sàng đầu tiên với một lượng lớn người như vậy quả thực là một điều rung động lòng người. Tương tự như vậy, Trần Thương với tư cách là người phụ trách chính của các thử nghiệm lâm sàng, cũng là người tham gia chính đóng vai trò là công nghệ và hướng dẫn. Sau khi tin tức này được công bố, trong nháy mắt chuyện của dòng xúc và tin tức về công nghệ Spree của Tập đoàn Vạn Hòa được sâu chuỗi lại với nhau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng Trần Thương tiếp nhận ca phẫu thuật của dòng xúc có thể là muốn nhờ vào đó đề cao lực ảnh hưởng thí nghiệm lâm sàng của súng Spree. Có người mở đầu, sẽ có người can đảm làm theo. Dù sao cây to đón gió, Trần Thương phát triển quá nhanh chóng, cũng hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều người có ý kiến đối với anh. Hiện tại, Trần Thương đột nhiên công bố muốn bắt đầu thí nghiệm lâm sàng kỹ thuật Spree. Hơn nữa, tin tức Trần Thương là cổ đông Tập đoàn Vạn Hòa cũng lan truyền nhanh chóng. Mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, tin tức Trần Thương còn tiếp nhận người bạn nhỏ dông súc của Hàn Quốc. Tổng hợp tất cả những điều này lại với nhau, thậm chí không cần sự dẫn dắt có chủ ý của giới truyền thông, bạn chỉ cần nghĩ thuận lý thành chương, lần này, Trần Thương vì gia tăng sự ảnh hưởng của tập đoàn Vạn Hòa, muốn bắt đầu thử giao với người bạn nhỏ dông súc trong lúc nhất thời, nhiều bài đánh giá và phương tiện truyền thông đã xuất hiện liên tục. Bắt đầu tiến hành đủ loại châm biếm và bôi nhọ với Trần Thương cái gì cũng nói nhưng, càng nói nhiều hơn là Trần Thương đã thay đổi đã từng là thiếu niên giết chồng bây giờ cũng biến thành ác long sao. Thế nhưng, có phải như thế không? Có người tỉnh táo phân tích. Có người không quan tâm. Càng nhiều hơn là tham gia góp vui không chê chuyện lớn ngay cả không ít bác sĩ Hàn Quốc cũng bắt đầu hoài nghi động cơ của Trần Thương duy chỉ có Kim Ieun. Vô cùng tin tưởng Trần Thương Kim Ieun làm hội viên Hiệp hội AATS, thấy tận mắt Trần Thương cuộc khởi, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện người như thế ngay khi ngày thứ hai công bố tin tức của Trần Thương. Một máy bay xuất phát từ Seoul đến An Dương, Trung Quốc. Chuyến bay này là hy vọng, giáo sư Kim, bây giờ tôi hoài nghi Trần Thương có động cơ, tôi cảm thấy. Một bác sĩ trên đường đi không ngừng thuyết phục, Kim Ieun thấy hơi phiền. Lạnh lùng nói một câu, phẫu thuật cho dông súc anh dám làm không? Người đàn ông nghẹn lời, tôi. Điều này. Kim Ieun thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, giáo sư Trần dám, tôi tin tưởng cậu ấy cũng có thể, từ giờ trở đi, chuyện này, đừng nói nữa bác sĩ nghẹn lời một hồi. Cứ như vậy, trên mạng các loại tin đồn loạn thất bát tao truyền tới. Chia thành hai phe một bên Trần Thương và một bên bôi nhọ Trần Thương đã bắt đầu tranh luận rất nhiều lần. Mà vừa lúc này, Kim Ieun mang theo đứa nhỏ và các chuyên gia từ đường xa đến An Dương, Trung Quốc theo dõi ca mổ sau khi hai bên gặp mặt, Trần Thương không để ý tới bất luận điều gì về hỏi thăm và khách sáo. Chỉ là nghi thức giao tiếp lễ phép. Mà ngay vào lúc này, Trần Thương cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra đường ống khắp người cậu bé. Xung quanh người vây xem rất nhiều trong đó bao gồm các hội viên hiệp hội đến từ Singapore, Nhật Bản, Malaysia. Bọn họ không dám thở mạnh một tiếng, chờ đợi Trần Thương hoàn tất kiểm tra. Trần Thương kiểm tra rất kỹ càng. Anh muốn kiểm tra bản thân phẫu thuật sẽ có tính khả thi cao bao nhiêu cuối cùng, sau khi một người dần biến mất, mắt Trần Thương sáng lên quay sang nói với Mạnh Hy, chủ nhiệm Mạnh, trước tiên, tiến hành chuẩn bị phương pháp với người bệnh. Buổi sáng ngày mai phẫu thuật nghe Trần Thương nói, nhất thời tất cả mọi người sững sờ quả thật muốn phẫu thuật. Hơn nữa, nhanh như vậy sao? Giáo sư Trần chẳng lẽ đã tính được từ trước? Nhìn biểu tình của Trần Thương, mọi người muốn nói lại thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn muốn nói chút gì đó. Vào hôm Trần Thương phẫu thuật, đã có rất nhiều phóng viên đến bệnh viện. Tất cả mọi người đều hy vọng Trần Thương có thể công khai phẫu thuật thế nhưng, anh cũng không có chuẩn bị sẵn từ trước, nên chắc chắn không thể nào phát sóng trực tiếp ca phẫu thuật. Thật ra Trần Thương rất muốn phát sóng trực tiếp. Dù sao công nghệ Spree cũng sắp được triển khai rộng rãi, nếu như phát trực tiếp thuận lợi một chút, nói không chừng có thể cọ nhiệt hơn nữa, Trần Thương đã có suy nghĩ như vậy ngay từ ban đầu. Nhưng nói chuyện với đám người bên tập sang, khiến anh có chút ngượng ngùng. Vì vậy Trần Thương mới từ bỏ ý định này. Chỉ có điều anh không nghĩ đến, anh không phát sóng trực tiếp, ngược lại càng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn bởi vì có một thứ được gọi là hiệu ứng thần bí không sai Trần Thương chẳng những không phát trực tiếp, mà còn không tổ chức bất kỳ buổi họp báo nào. Thay vào đó, anh cho một số phương tiện truyền thông đã yêu cầu tham gia ca phẫu thuật được ở lại phòng họp trong phòng phẫu thuật xem video. Mà các chuyên gia từ các hiệp hội AATS khác cũng lần lượt đi theo tiếng vào trong văn phòng. 9 giờ sáng, Trần Thương sắp bắt đầu phẫu thuật trong phòng phẫu thuật, có 7-8 thành viên của Hiệp hội AATS khu vực châu Á, và một số chuyên gia đến từ tỉnh Đông Dương. Lần đầu ra mắt công nghệ Spree đã được tổ chức trong một hoàn cảnh như vậy. Các phương tiện truyền thông không thể tiến hành phát sóng trực tiếp cuộc phẫu thuật từ xa, chỉ có thể thông qua văn bản và những hình ảnh mơ hồ không rõ nét để phát trực tiếp trong thời gian thực tế mặc dù vậy. Nó vẫn thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Kim Ieun thấy Trần Thương đầy tự tin, không nhìn được mà hỏi, bác sĩ Trần, anh định sắp xếp phẫu thuật như thế nào? Sau khi hỏi xong câu hỏi này, các chuyên gia khác cũng nhao nhao ngẩng đầu tò mò nhìn về phía Trần Thương. Chương 1924, dáng vẻ một tay cầm súng, một tay cầm dao trông cũng có ba phần giống thuyền trưởng gần đây, chuyện của tiểu dông xúc đang rất nổi tiếng trên mạng. Ngay cả đám người Mạnh Hy với Đào Mật cũng biết rõ chuyện này, Hạ Cao Phong cũng từ bệnh viện Đông Đại nhất chạy tới, xem tận mắt ca phẫu thuật. Trần Thương thấy ánh mắt tò mò của mọi người, bỗng nhiên cười nói, thực sự thì, ca phẫu thuật này rất đơn giản, mấy người bọn họ nghe thấy như vậy, liền có chút không vui. Ca phẫu thuật này có thể nói là đơn giản được sao? Kim Ieun cũng không nghĩ đến chuyện đùa giỡn, không nhịn được thở dài, bác sĩ Trần. Ca phẫu thuật này nếu thật sự đơn giản, cũng sẽ không đến mức làm phiền đến nhiều chuyên gia như vậy. Trần Thương đột nhiên cầm lấy tấm phim X quang của bệnh nhân, đưa lên, hướng về phía bóng đèn mà nói, mọi người nhìn, đây là cái gì? Đám người nghe thấy vậy, liền nhìn về phía khu vực mà ngón tay Trần Thương đang chỉ đến. Đây là nơi thiếu hụt vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Trần Thương tiếp tục hỏi, còn nơi này? Đây là lỗ nhỏ bù trừ trên vách ngăn thiếu hụt giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Trần Thương gật đầu, vậy, nếu tôi có ý tưởng như thế này thì sao? Vừa nói xong, Trần Thương đã trực tiếp phá hủy những lỗ nhỏ này, sau đó thay thể chúng bằng thứ gì đó trông giống như một cái van. Nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc. Đúng vậy, giống như nhìn thấy những bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ theo trường phái trừu tượng. Căn bản là xem không hiểu gì cả. Thật lâu sau đó không một ai lên tiếng, mọi người nhìn không hiểu à? Trần Thương lúng túng hỏi. Một đám người liên tiếp lắc đầu. Trần Thương lập tức đỏ mặt. Anh tự nhận thấy là bản thân mình đã vẽ đủ hình tượng rồi mà. Trần Thương không bỏ cuộc, lại vẽ thêm vài nét bút nữa. Mà mấy nét này đủ sinh động, mọi người nhìn hình vẽ bên trên tâm nhĩ, sững sờ trong một lát. Nhưng, ngay sau đó, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Đúng vậy, tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn vào hình mà Trần Thương vừa vẽ trên phim X quang. Giống như đang nhìn vào một kiệt tác của Picasso. Không sai, đối với những nhân viên y tế như bọn họ, giá trị của hình vẽ này không hề thua kém Picasso một chút nào. Toàn bộ phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều không nói một câu, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng ly từng tí. Mọi người bắt đầu nhìn vào hình vẽ của Trần Thương mà suy ngẫm. Càng suy nghĩ, mọi người lại càng kích động, trong lòng tràn đầy hưng phấn hiện rõ lên nét mặt. Lúc này cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu, con mẹ nó, thật đúng là thiên tài sáng tạo. Bác sĩ Trần Thương phải có một bộ não như thế nào mới có thể nghĩ ra ý tưởng thiên tài đến vậy, vậy mà lại có thể nghĩ đến việc sử dụng lại những lỗ nhỏ này, rồi tạo ra lại hai cái tâm nhĩ. Bằng cách này, không chỉ có thể bù đắp cho những tổn thất trước đó, mà còn có thể bù trừ thay thế được. Tại sao không? Trong phút chốc, mọi người đều không nhịn được mừng như điên. Nếu dựa theo ý tưởng của bác sĩ Trần, độ khó của ca phẫu thuật nhất định sẽ được giảm xuống đáng kể hơn nữa. Kết hợp với những tính năng của kỹ thuật Spree, tính khả thi của ca phẫu thuật này thật sự rất cao. Nhưng ngay lúc này, Kim Ieun không kìm được hưng phấn mà nói, bác sĩ Trần, anh thật sự quá lợi hại, ý tưởng kiểu này đúng là chỉ có chú mới có thể nghĩ ra phải không? Không sai, Hàn Quốc cũng là một đất nước có niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng, Trần Thương thì không. Nghe Kim Ieun nói, mọi người trong phòng đều nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn họ là khâm phục từ tận đáy lòng. Ngay sau đó, Kim Ieun lại nghi hoặc hỏi, bác sĩ Trần, phẫu thuật cần ít nhất hai bước đúng không? Vậy anh làm sao sử dụng súng Spree để khâu lại đây? Hơn nữa, nhất định phải xử lý thiếu hụt tâm thất chứ? Trần Thương hiểu rõ ý của Kim Ieun. Bởi vì các cơ bên trong của tâm thất, đặc biệt là cơ của tâm thất phải, không trơn tru, giống như có rất nhiều khe rãnh ở cao nguyên đất vàng sau khi được nước mưa cọ rửa. Mà các bộ phận bị thiếu hụt lại nằm bên dưới những khe rãnh này, muốn xử lý nơi này thật sự rất khó khăn. Đây là một câu đố nan giải cho toàn thế giới, tuy nhiên, Spree lại vừa vặn làm rất tốt ở phương diện này. Trần Thương cười nói, có lẽ ông nên nhìn thử uy lực của sự can thiệp từ súng Spree. Sau một thời gian chuẩn bị, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu. Trần Thương thuần thục trạch da, tách từng lớp gân. Cho đến khi lộ ra một trái tim chằng chịt vết sẹo, nhìn thấy như vậy, Trần Thương lập tức hít sâu một hơi. Trái tim bị tổn thương, LV99, bốt cấp vương giả. Gợi ý, đây là một trái tim không trọn vẹn, đang thoi thóp chết dần, hãy chữa trị nó, sau khi hoàn thành, có thể chỉ định đạt được một kỹ năng phẫu thuật can thiệp nào đó. Trần Thương nghe xong, lập tức vui vẻ, thật tốt khi nghe thấy những lời nhắc nhở này. Bởi vì nó mang ý nghĩa thu thập sẽ tăng gấp đôi. Đầu tiên là tỷ lệ rơi vật phẩm phẫu thuật. Thứ hai là phần thưởng cho nhân vật hiện tại xem ra, ca phẫu thuật này, bắt buộc phải thực hiện. Nghĩ tới đây, Trần Thương tiếp nhận hai khẩu súng SPRI đặt trong tay, một cao một thấp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, Mạnh Hy không nhịn được hỏi, Trần Thương, đưa khẩu súng bên dưới cho tôi đi. Trần Thương nghe vậy, bỗng thấy hơi sửng sốt, không cần đâu, tôi vẫn đang dùng. Vừa nói, Trần Thương vừa đưa hai khẩu súng hướng vào trái tim, rồi nói với bác sĩ X Quang, chuẩn bị chụp phim, ok. Bác sĩ Trần, đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thương nhìn hai thiết bị màu đỏ trong tay, bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến một câu, tôi có hai khẩu súng, một khẩu gọi. Bắn, khẩu còn lại kêu, từ Trần Thương nghĩ đến đây, học theo Miss Fawson, lắp đặt khẩu súng xong. Mà đám người Mạnh Hy nhìn hai khẩu súng trong tay Trần Thương, liếm liếm môi, thằng nhãi này. Không phải đang muốn dùng hai khẩu súng này cùng một lúc đấy chứ? Không sai, Trần Thương muốn thao tác hai khẩu súng này cùng một lúc bởi vì tình trạng bệnh nhân khá đặc biệt, các phương pháp can thiệp liên tục lại hạn chế. Hơn nữa, can thiệp cũng sẽ gây tổn thương, chỉ có thể nói những tổn thương do liệu pháp can thiệp không rõ ràng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là lúc này đang phẫu thuật. Trần Thương đang phải đồng thời tiến hành quá nhiều thao tác. Chỉ đơn thuần sử dụng SPRI thì rất khó thực hiện thành công cuộc phẫu thuật. Suy cho cùng, phẫu thuật vá thông liên nhĩ của bệnh nhân cần phải được thực hiện. Mà cùng lúc này, anh cần phải tạo một tâm nhĩ hoàn chỉnh. Trường hợp của dòng xúc vô cùng hiếm gặp, thậm chí đến Trần Thương cũng mới gặp lần đầu. Thậm chí là mới nghe thấy lần đầu. Nếu không, cuộc phẫu thuật cũng sẽ không bị trì hoãn đến tận bây giờ. Nhưng thành thật mà nói, nếu không có công nghệ SPRI thì sẽ có vô số phương pháp phẫu thuật tim can thiệp. Phẫu thuật này, thậm chí là Trần Thương cũng có khả năng không cứu nổi. Đối với mỗi người trong đó đều sẽ là một thử thách khắc nghiệt. Sợ là Trần Thương cũng vậy, hai ngày nay, thật sự anh đã không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Phẫu thuật sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Vừa rồi dáng vẻ một tay cầm súng, một tay cầm dao trông cũng có ba phần giống thuyền trưởng Trần Thương đang cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Chương 1925, một lúc làm hai việc cuối cùng, khoảng thời gian tiếp theo đến rồi. Hai tay của Trần Thương cần dùng hai khẩu súng SPRI để can thiệp, đâm vào tim cùng một lúc, một bên là tâm nhĩ, và bên kia là tâm thất, hai ca phẫu thuật, hai thao tác khác nhau cần làm hai việc cùng một lúc. Và hai ca phẫu thuật này đòi hỏi sự tập trung cao độ của Trần Thương. Sự khác nhau giữa lý thuyết và thực hành ở đâu? Có lẽ chính là ở đây, nói thì rất đơn giản. Đưa hai khẩu súng vào tim bệnh nhân, đồng thời tiến hành thao tác. Đâm vào tâm nhĩ và tiến hành chữa lại, tâm thất thì cần tiến hành vá trong cơ tim. Nghe thì có vẻ vô cùng đơn giản. Nhưng phẫu thuật này có thể làm khó 99,9% người thực hiện. Có lẽ có người có thể dùng hia tay trái phải cùng lúc rất dễ dàng. Nhưng Trần Thương không tin những người này có thể cùng lúc làm hai việc như mình. Mọi người thấy phẫu thuật sắp bắt đầu, đều có một sự căng thẳng vô hình. Những người quan sát ca phẫu thuật đều là thành viên hàng đầu của Hiệp hội AATS, hoặc các chuyên gia ở tỉnh Đông Dương. Nhưng cũng có hạn chế, như Mạnh lão sư đã kéo bình quân trình độ ở đây xuống. Nhưng cũng không phải không có ưu điểm. Ít nhất có thể nâng cao kỹ năng. Đúng, không sai, Trần Thương tự nói với bản thân. Phẫu thuật không thể phân tâm, nghĩ đến đây anh liền cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn trái tim nhỏ bé này. Đào Mật có chút lo lắng nhìn Trần Thương. Suy cho cùng, trái tim nhỏ như vậy, chỉ lớn hơn trứng chim bồ câu một chút. Có thể cùng lúc hoàn thành một loạt các thao tác hay không, vốn dĩ tim mạch là một ca phẫu thuật tỉ mỉ chính xác và có tính phức tạp cao. Nhưng bởi trái tim tiểu dông xúc chỉ to hơn trứng chim bồ câu một chút nên khiến ca phẫu thuật càng trở nên khó khăn hơn. Giáo sư Trần, hình ảnh CT đã chuẩn bị xong, bắt đầu được chưa? Một tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Thương gật đầu, Chuẩn bị bắt đầu, lời nói vừa vang lên, tất cả mọi người trong phòng liền trở nên căng thẳng. Cuộc phẫu thuật mà họ thấy sau đây sẽ thay đổi hoàn toàn mô hình phẫu thuật tim trong tương lai. Chính vào lúc này, Trần Thương giơ tay phải lên. Đầu súng được chế tạo đặc biệt, cố ý thay bằng một mũi nhọn và mỏng hơn. Trần Thương dựa theo góc độ, đặt tay trái của mình nằm ngang với tâm thất. khẩu súng bên dưới to hơn khẩu bên trên một chút. Bởi trước tiên cần phá vỡ lỗ nhỏ trên vách ngăn nhĩ thất, gỡ ra và sửa lại, nên cần phải dày hơn một chút. Hai khẩu súng, đồng thời nhắm vào trái tim đang đập chậm có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Nói thật thì nhìn thấy hai khẩu súng lớn và trái tim nhỏ không cân xứng này, trong lòng mỗi người đều dấy lên một cảm giác sợ hãi nói đúng ra thì. Đừng nói đến hai khẩu súng. Dù là một khẩu bọn họ cũng không dám làm. Chính vào lúc nào, Trần Thương hít một hơi thật sâu, đồng thời dùng sức ở hai tay, chậm rãi đâm toàn bộ vào trong tim dường như trong khoảnh khắc, hơi thở của tất cả mọi người trong phòng mổ đều trở nên gấp gáp có người như muốn ngừng thở giống như Trần Thương đang phẫu thuật cho bọn họ vậy. Qua hình ảnh CT, mọi người đều thấy rõ mũi súng của Trần Thương đã đi vào tim. Cùng với nhịp đập yếu ớt nhấp nhô, đầu súng cũng đang rung nhẹ. Đây chính là động thái cân bằng nhưng muốn hoàn toàn thành thạo cả hai tay trái phải. Độ khó rất cao. Những người có mặt đều là những chuyên gia kỳ cựu không biết đã thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật tim. Họ hiểu rằng lúc này Trần Thương đang phải chịu áp lực lớn như thế nào quá khó duy trì được trạng thái này đã khiến bọn họ cảm thấy vượt qua giới hạn rồi. Đừng nói đến những thao tác tiếp theo giáo sư Trần thật sự có thể làm được sao? Mọi người có chút lo lắng. Không phải không tin tưởng Trần Thương, mà là bởi độ khó của ca phẫu thuật này quá cao rồi. Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng có thể cảm nhận được độ khó của ca phẫu thuật này rồi. Trần Thương duy trì trạng thái này trong nửa phút. Cánh tay có chút mỏi rồi không sai Trần Thương đã đánh giá thấp khẩu súng của mình. Từng hơi lớn. Khi quay lại anh quyết định sẽ phản hồi với Hao Gúc, xem sau này lúc thiết kế có thể làm khẩu súng nhỏ hơn và nhẹ hơn không. Chỉ cần đầu súng có thể có duỗi ngắn dài là được rồi, làm cái khẩu súng vừa nặng vừa dày như thế này làm gì? Nếu Hao Gúc nghe thấy, chắc anh ta sẽ bất lực nói, chúng ta không nói muốn hai khẩu súng có thể dùng hai tay cùng lúc thực hiện hai thao tác, định hướng của chúng ta là hai tay cùng lúc đỡ một khẩu súng. Anh thì hay rồi Trần Thương nhất định sẽ không nghe Hao Gúc ngụy biện. Anh quyết định bắt đầu tay trái dựa theo bản vẽ chế tạo tâm nhĩ mới do anh thiết kế ban đầu. Bắt đầu phá vỡ bức tường cũ, sau đó sửa lại quá trình này nói khá phiền phức nhưng nhìn thì. Có chút thô tục. Hình ảnh cho thấy đầu kim của Trần Thương căng ra rồi co lại bên trong tim, lúc lại lúc dài lúc ngắn. Cả quá trình. Khiến trong lòng mỗi người đều cảm thấy khó tả. Tóm lại cảm thấy động tác này. Có chút không đứng đắn nhưng thao tác cần phải như vậy ngược lại, khẩu súng trong tay phải của Trần Thương lại thanh nhã hơn nhiều. Anh cẩn thận đi sâu vào, và khi chạm đến vách ngăn thì quyết định bắt đầu động tác vá lại. Tay phải bắt đầu cẩn thận thao tác trên nút bấm, liên tục điều chỉnh góc độ. Trong thoáng chốc, phong cách phẫu thuật của Trần Thương bắt đầu thay đổi. Giống như chơi một trò chơi vậy. Tay trái bóp cò liên tục để điều khiển độ co giãn của đầu súng. Tay phải xoay nút để điều khiển và điều chỉnh góc độ. Lúc đầu tất cả mọi người đều không phát hiện ra điều này. Nhưng khi bọn họ kịp phản ứng, nhất thời đều sững sờ. Cái này là một lúc làm hai việc làm sao có thể. Đúng vậy có nhiều thứ. Khi Trần Thương nói cũng không đủ cảm giác chấn động. Nhưng khi anh làm ra, loại cảnh tượng đó mang tới cho anh cảm giác vừa chấn động vừa vô cùng mãnh liệt tay trái, tay phải, mỗi động tác đều từ tay phải, tay trái, động tác từ không nặng di chuyển phẫu thuật này. Thật sự là làm khó người đúng vậy nương theo thao tác của Trần Thương, Kim Ieun trực tiếp trừng to đôi mắt, thậm chí quên cả bản năng của một bác sĩ ngoại khoa, càng quên đi quan niệm vô khuẩn thế nhưng nhịn không được mà đưa tay lên che miệng đây cũng quá dọa người rồi. Dạng phẫu thuật này, có thể có bao nhiêu người làm được đây? Kim Ieun nhìn thấy mình nâng tay lên. Bỗng nhiên sửng sốt, nhưng cũng nhanh bình thường trở lại dù sao. Điều này, dạng phẫu thuật thần tiên này, mình có thể làm được sao? Đôi tay này, không cần cũng được ai. Không chỉ có là Kim Ieun, ở đây rất nhiều chuyên gia hiệp hội AATS thật sự bị thao tác tay trái tay phải của Trần Thương làm cho sợ hãi dù sao cảnh bắt mắt thế này chủ nhiệm như bọn họ ở tuổi này còn chưa tới 100 tuổi thế mà có thể nhìn thấy. Nhưng còn những người khác, dường như nhóm thành viên hiệp hội AATS có biểu hiện hoàn toàn ngược lại với bọn họ, tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng chủ nhiệm Hạ Cao Phong. Ông ta mỉm cười, khóe mắt xẹt qua một tia an ủi như cha già hơn nữa tập mãi thành thói quen. Chủ nhiệm Hạ Cao Phong ngược lại liên tiếp gật đầu tỏ vẻ không tệ, dường như thấy Trần Thương tiến độ biểu thị tán thành. Chương 1926, có điều vẫn còn kém xa so với Chu Bá Thông mà. Hiện trường trẻ tuổi nhất, lai lịch nhất chủ nhiệm Mạnh lại khẽ nhíu mày, biểu hiện của cô ta không giống như là tò mò. Ngược lại là hoài nghi và chỉ trích. Trần Thương, tay trái anh ổn định một chút. Trần Thương nghe thế vội vàng cắn thuốc, uống một bình nước thuốc thể lực đây con mẹ nó phẫu thuật, không chỉ cần kỹ thuật linh hoạt, thực sự còn là việc tốn thể lực quá khảo nghiệm người rồi một cảnh này, những chuyên gia AATS này xem ở trong mắt, làm bọn họ thực sự có hơi mơ hồ chẳng lẽ. Bọn họ đều đã. Trong lòng Kim Ieun ngứa không chịu được. Nhìn không được hỏi Mạnh Hy, chủ nhiệm Mạnh, thao tác phương pháp phẫu thuật này thật lợi hại nha. Mạnh Hy gật đầu, ưm. Đúng vậy, phải để ý thủ pháp tính ổn định, còn phải đồng thời chú ý tính hữu hiệu của phẫu thuật, tổng thể mà nói còn phải toàn tâm toàn ý để ý hai bên thật sự rất khó khăn, có điều vẫn còn kém xa so với Chu Bá Thông. Mạnh Hy chưa bao giờ thừa nhận Trần Thương Mạnh. Đúng vậy dù sao. Tôi là sư phụ của cậu, tôi phải thời thời khắc khắc đốc thúc cậu tiến bộ, không thể để cho cậu tự mãn. Kim Ieun nghe thế, trong lòng rất chấn động lại còn có người so với giáo sư Trần còn lợi hại hơn. Loại phẫu thuật toàn tâm toàn ý quan sát hai bên này. Không chỉ có tay trái tay phải phối hợp không có khoảng cách nào, còn cần tay trái tay phải đồng thời thuần thục loại trình độ này, ngay cả trên quốc tế cũng hiếm có người biết đến. Mấy người khác cũng ồn ào sáp lại, tò mò hỏi, chủ nhiệm Mạnh. Không biết giáo sư Chu Bá Thông là người nào? Am hiểu kỹ thuật này sao? Mạnh Hy trầm ngâm một lát. Chu Bá Thông. Ông ta có một môn thủ pháp, gọi là, tả hữu hổ bát thuật. Tinh thông tay trái tay phải, am hiểu toàn tâm toàn ý đúng vậy tốt lắm. Nghe thấy Mạnh Hy giải thích, mọi người nhất thời sáng tỏ thông suốt. Vậy, tả hữu hổ bát thuật, vì sao nghe lại giống như võ thuật? Mạnh Hy đương nhiên gật đầu, Võ thuật Trung Quốc mọi người nghe thấy nhất thời trong lòng lập bập một tiếng. Quả nhiên trước kia khi giáo sư Trần làm phẫu thuật, thì có người nói giáo sư Trần tinh thông võ thuật Trung Quốc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lợi hại tả hữu hổ bát thuật ai. Bọn họ nhìn không được cảm khái. Chu Bá Thông này sao không phải người Hàn Quốc chúng tôi nhỉ? Đúng rồi giáo sư Trần dáng dấp đẹp trai như vậy, có phải là có một ít huyết thống Hàn Quốc không? Tiến hành phẫu thuật đi vào sâu, Thái Dương Trần Thương đã bắt đầu toát mồ hôi. Nói thật Trần Thương còn đánh giá thấp độ khó ca phẫu thuật này. So với bản thân tưởng tượng bên trong còn khó hơn không chỉ gấp đôi. Trái tim đứa nhỏ còn quá nhỏ. Cho dù là CT ảnh hưởng xuống, cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng chi tiết trái tim. Còn phải dựa vào anh tự mình đến nắm bắt vì thế, khó khăn như vậy Trần Thương chỉ có thể thao tác thận trọng. Không thể sâu không thể cạn. Bởi vì trái tim chỉ lớn như thế. Ca phẫu thuật chữa trị thông liên nhĩ cứ như vậy từ từ được hoàn thành tiếp theo công việc Trần Thương cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một chút vô ý, cả bàn đều thất bại thực ra phẫu thuật cùng như đạo lý đánh cờ. Bất luận một bước xảy ra vấn đề gì, cả bàn cờ đều sẽ thua, căn bản sẽ không có đường sống để giảng hòa cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người xung quanh đối với Trần Thương cảm khái, giống như núi cao dựng đứng, nước sông cuồn cuộn dâng trào không ngừng. Thật sự là như vậy. Tuyệt đối không khoa trương Trần Thương làm ca phẫu thuật này, đã gồm cả phẫu thuật ngoại khoa nội hạch. Thứ nhất, quá trình phẫu thuật, có dũng cảm cẩn thận, sáng tạo đổi mới tính nghiên cứu ra được phương pháp phẫu thuật như này. Thứ hai, quá trình phẫu thuật, dám nghĩ dám làm, can đảm đối nhân xử thế dám hành động. Thứ ba, phẫu thuật độ khó cao. Trên cơ bản là bọn họ nhìn thấy ca can thiệp phẫu thuật ngoại khoa tim có độ khó chưa từng thấy. Có lẽ, đó cũng không phải một ca phẫu thuật can thiệp chính xác. Nói đúng hơn là độ khó và thao tác phẫu thuật được thực hiện thông qua phương pháp can thiệp. Quả thực quá thần kỳ cuối cùng, ngay lúc bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thương cũng đã đến bước cuối của cuộc phẫu thuật. Một ca phẫu thuật này là kết tinh của sự đổi mới của phẫu thuật ngoại khoa tim và công nghệ mới. Cũng là thời đại mở ra cánh cửa mới cho giải phẫu ngoại khoa tim mà Trần Thương, hôm nay thay bọn họ mở ra. Sức hấp dẫn của truyền kỳ phẫu thuật kiểu mới. Đương nhiên, loại phẫu thuật này vẫn là trong nghề nhìn cửa theo dõi, ngoài nghề xem náo nhiệt. Ca phẫu thuật có độ khó cao của Trần Thương là đỉnh cao trong mắt AATS. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Giờ này phút này, ở bên ngoài văn phòng quan sát phẫu thuật nhóm truyền thông cũng nhìn không hiểu các thao tác. nhưng đại khái có thể hiểu rằng mỗi cái đều khác nhau. Không có cách nào quay chụp video, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ hình thức tiến hành phát sóng, thật tuyệt vời. Giáo sư Trần Thương sử dụng bệ súng can thiệp ca phẫu thuật này được gọi là công nghệ SPRI. SPRI đã đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này, ai có thể nghĩ tới, chỉ là hai thanh súng, vậy mà cứu sống người bị The Lancet gọi là phẫu thuật ác mộng của ngoại khoa tim. Y học ở Trung Quốc được cuộc khởi bởi ngoại khoa tim và bắt đầu bằng khẩu súng trong tay của Trần Thương, độ khó của ca phẫu thuật được giảm đi rất nhiều, dụng cụ thần kỳ đã đóng góp rất nhiều cho ca phẫu thuật này. Giáo sư Trần lợi dụng súng SPRI sử dụng thao tác can thiệp, thoải mái trong 30 phút hoàn thành ca phẫu thuật có độ khó cực cao này. Phẫu thuật còn chưa kết thúc, nhưng hàng loạt tin tức liên quan tới súng SPRI can thiệp trị liệu đã tuyên truyền ra ngoài. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy phẫu thuật rất đơn giản. Bước đầu tiên, khẩu súng cắm vào. Bước thứ hai, quấy đều. Bước thứ ba, rút ra. Từng. Phẫu thuật cứ vậy mà hoàn thành. Anh nói dụng cụ này có lợi hại hay không không sai, đừng nói giáo sư Trần Thương, ngay cả người bình thường cũng có thể làm tốt. Vào giờ phút này trên thực tế, thế giới bên ngoài đã rất chú ý đến ca phẫu thuật có độ khó của Trần Thương, tất cả mọi người rất muốn nhìn ca phẫu thuật này cuối cùng sẽ được hoàn thành như thế nào. Nhưng Trần Thương cũng không có phát trực tiếp ca phẫu thuật, thế nhưng hiện tại rất nhiều người đều có vẻ mặt sốt ruột muốn biết ca phẫu thuật này tiến triển đến đâu, cũng may có truyền thông tham dự hiện trường trong đó. Những truyền thông này đều là tạp san và tạp chí y học. Mặc dù không thể nói là rất chuyên nghiệp, nhưng cũng tối thiểu hiểu được một chút về thưởng thức phẫu thuật, vì thế truyền thống đứng đầu trực tiếp bắt đầu, bình luận trực tiếp bình luận viên nói, ca phẫu thuật này, giáo sư Trần đã thể hiện kỹ năng phẫu thuật cơ bản tuyệt vời, cầm khẩu súng can thiệp SPRI trong tay phải và bắt đầu lựa chọn tiến vào phía trên bên phải của tâm thất, tay trái. Khi tiếp theo giáo sư Trần bắt đầu thông qua dụng cụ điều tiết, lựa chọn góc độ, tay trái cầm súng SPRI dựng lại vách ngăn nhĩ, tay phải thì xây lại vách ngăn tâm thất. Kết thúc phẫu thuật rất thành công. Trực tiếp phẫu thuật tới đây là kết thúc. Mọi người một mặt mờ mịt xem cái trực tiếp này, chỉ có một suy nghĩ, quảng điện thoại vẫn không thể chuyên nghiệp một chút sao. Cái này mẹ nó, tức giận đau phổi. Chương 1927, ban thưởng đã không thể dùng phong phú để hình dung. Nhưng có người phát trực tiếp đã không tệ. Ít nhất, để bạn biết được kết quả. Phẫu thuật chắc chắn thành công. Về phần chi tiết, có quan trọng như vậy sao? Nhưng cũng may truyền thông không chỉ có một đài. Ngay sau đó, không bao lâu, tin tức ùn ùn được truyền ra ngoài, khiếp sợ. Với sự xuất hiện của súng can thiệp SPRI, giáo sư Trần Thương đã cứu sống thành công Dông Xúc. Khẩu súng can thiệp SPRI mới sẽ trở thành một dụng cụ ngôi sao cho phẫu thuật ngoại khoa tim trong tương lai và thậm chí mở ra một kỷ nguyên phẫu thuật mới khoa trương vậy sao? Những câu khoa trương như vậy chỗ nào cũng có. Tại bọn họ không chuyên nghiệp bình luận giải thích nổi lên trên phẫu thuật trực tiếp. Dường như Trần Thương tham gia phẫu thuật vỏn vẹn chỉ một công cụ và người mà chân chính lập công lại là sự xuất hiện của súng SPRI can thiệp. Người xem náo nhiệt vĩnh viễn so với nhân sĩ chuyên nghiệp phải nói là rất nhiều. Cho nên, trong lúc nhất thời, súng SPRI đối với mọi người mà nói thì vô cùng thần kỳ, nhìn mọi người là trong lòng ngứa ngáy. Đến cùng súng SPRI đã làm những gì? Lúc này, các quốc gia ở xa chờ đợi tin tức phẫu thuật của hội viên Hiệp hội AATS cũng đành chịu. Nhìn những đoạn bình luận trực tiếp bằng văn bản không chuyên nghiệp như vậy. Thực sự cảm thấy bất lực. Ban đầu, còn nghĩ đến việc xem một ca phẫu thuật tuyệt vời, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại thấy một bình luận không đầy đủ. Nếu như cái này được giải thích hơi chuyên nghiệp một chút đã tốt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác những giải thích này. Quá nghiệp dư nói gọi là cái gì nhỉ? Tại sao anh không nói phẫu thuật chỉ có ba bước đi, phương pháp trước, phương pháp bên trong, phương pháp cuối? Nếu thật sự đơn giản như vậy, chỗ đó cần làm nhiều chuyện phức tạp như vậy sao? Hơn nữa, bọn họ cũng không tin tưởng súng SPRI thật sự đơn giản như vậy. Phải biết, chỉ có nội bộ Hiệp hội AATS, có không ít người đã sử dụng loại súng can thiệp này. Thậm chí, lúc ấy công nghệ vẫn còn thuộc tập đoàn Johnson Johnson, chuyên gia Mon Alpha viện trưởng của Bệnh viện New York và giáo sư Ryan của Trung tâm Y tế Cleveland đều đã sử dụng công nghệ này. Phẫu thuật không may mắn tránh khỏi, đều xảy ra một chút ngoài ý muốn cho tới khi bọn họ căn bản không còn tiếp tục kiên trì. Dù sao, nếu như bọn họ không có cách nào khống chế, chớ nói chi là nhân viên y tế phổ thông. Cho nên, phương diện này vừa vặn có thể nói rõ súng Spree can thiệp phẫu thuật độ khó cao bao nhiêu hơn nữa. Tình trạng của dòng xúc so thật nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đối tượng bọn họ thí nghiệm lúc trước. Với sự so sánh này, tự nhiên biết rằng hoạt động của Trần Thương chắc chắn không đơn giản như lời giải thích mà họ mô tả. Nếu như nói Hiệp hội AATS còn tương đối chuyên nghiệp một chút, những tạp chí này chuyên nghiệp như The Lancet, trực tiếp sử dụng tài khoản chính thức để lại tin nhắn dưới tài khoản của bên kia, tôi đánh cược, bình luận viên xuất sắc này chắc chắn đã học lớp 3 tiểu học rồi không có cách nào. Mọi người thật sự đối với ca phẫu thuật này thật sự tò mò hơn nữa. Súng Spree can thiệp nhiệt độ ngược lại tăng vọt. Nhưng chính vì như thế, một giọng nói đúng lúc trong đám người từ từ to lên, phía trước nói cái gì? Trần Thương sở dĩ làm ca phẫu thuật này, khẳng định là dùng để tuyên truyền công nghệ Spree. Cho tới bây giờ, Trần Thương đều không phải là một bác sĩ đơn thuần, cậu ấy là một nhà tư bản, một con quỷ hút máu. Bản tính của nhà tư bản ở chỗ hám lợi, xu lợi tránh hại. Lần này, phẫu thuật của Dông Xúc, ngay từ đầu mục đích giáo sư Trần không chỉ ở chỗ cứu sống người bệnh, mà cậu ấy muốn tuyên truyền cái gọi là súng can thiệp Spree. Hiện tại xem ra, tiếng nói của tôi, không có sai trước đây nhận xét này cũng đã xuất hiện qua. Mà bây giờ nương theo truyền thông đối với súng can thiệp Spree được tuyên truyền trắng trợn, ngược lại để cho mọi người có lý do tin phục tăng lên. Bản thân Trần Thương thảo luận về vấn đề này đối cao, hiện tại lại ầm ĩ như vậy, bọn đầu trâu mặt ngựa đúng là đụng phải không ít đều kêu gào bác sĩ Trần Thương này không đơn giản là bác sĩ mang theo sắc thái chủ nghĩa tư bản. Mấy lời này dường như tạo thành một sự tương phản hoàn toàn khác với vấn đề thuộc về súng Spree. Những hiệp hội và thành viên AATS đó đã không thể đứng lên về vấn đề này. Bởi vì bọn họ căn bản không biết quá trình phẫu thuật đã diễn ra như thế nào, nên không có cách nào phát biểu trợ giúp Trần Thương, nhưng Trần Thương cũng không quan tâm một chút đối với chuyện này. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì không biết sau khi kết thúc phẫu thuật, Trần Thương nghe âm thanh nhắc nhở được truyền đến từ hệ thống, trong lòng vui mừng. Đinh! Chúc mừng ngài, thành công sử dụng công nghệ Spree chữa trị tim cho người bệnh, nhận được kỹ xảo can thiệp, kỹ năng phẫu thuật Spree cấp hoàn mỹ. Trần Thương nghe thấy, nhất thời hơi ngạc nhiên. Mình cứ như vậy trong lúc lơ đãng có được kỹ năng Spree hoàn mỹ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù sao mình làm người dẫn đường cho Spree, nếu như trình độ mình đều không đạt tiêu chuẩn, còn nói thế nào phát triển Spree gì trong tương lai nữa. Trần Thương suy nghĩ chờ một lát kết thúc phẫu thuật về sau nghiên cứu thật tốt công nghệ Spree. Dù sao trình độ của anh mặc dù có thể tinh thông sử dụng súng Spree can thiệp, nhưng đối với sử dụng kỹ xảo cấp cao anh còn có một số không hiểu. Những phần thưởng khác đâu? Đinh! Chúc mừng ngài! Thành công chữa trị bốt khuyết thiếu trái tim cấp 99, nhận được ban thưởng, 1. Một bản sách kỹ năng nghiên cứu khoa học màu vàng, 2. Loại chỉ khâu collagen tự nhiên X1, 3. Đẳng cấp E1. Kèm theo một loạt âm thanh đinh đinh, Trần Thương nhất thời kèm theo vui mừng. Hôm nay ban thưởng, đã không thể dùng phong phú để hình dung. Một bản sách kỹ năng nghiên cứu khoa học màu vàng trước mắt vật này là thứ Trần Thương cần nhất. Kỹ năng nghiên cứu khoa học. Dù sao, hiện tại Trần Thương cũng không dám đến sở nghiên khoa học, sợ bị người nhìn ra anh là một giả đại sư. Hôm nay không giống ngày trước bên trong sở nghiên cứu toàn là tàng long ngọa hổ, một đám lão đại đỉnh cấp. Điều này khiến cho Trần Thương có chút lo sợ, lỡ như bị phát hiện, thật sự có hơi lo âu, cũng may có hệ thống ban thưởng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương vui mừng phấn khởi. Mà bây giờ vẫn tốt, cuối cùng hệ thống cũng bắt đầu ban thưởng cho mình kỹ năng nghiên cứu khoa học. Trần Thương cảm thấy, mình không bao lâu có thể vàng thật không sợ lửa đi sở nghiên khoa học học kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Trần Thương tranh thủ thời gian cầm lấy quyển sách kỹ năng màu vàng này. Khi anh tràn đầy chờ mong và kích động, vui vẻ mở ra đinh. Nhận được kỹ năng nghiên cứu khoa học cấp hoàn mỹ, phương pháp tách rời enzyme vỡ vụn. Trần Thương nghe thế, nhất thời trong lòng rất vui mừng. Trời ơi, lại là kỹ năng enzyme thoải mái khoác lác. Đây mới phù hợp với tính cách của hệ thống. Nhưng cái tên chẳng ra sao cả. Phương pháp enzyme vỡ vụn tách rời. Nhưng đây thực sự là kỹ năng phái thực lực. Bởi vì sự phân mảnh và phân tách của các enzyme không bình thường, đây là bước đầu tiên trong kỹ thuật enzyme để xử lý enzyme. cần tiêu diệt các mô khác trong môi trường phức tạp, nhưng có thể giữ nguyên hoạt tính của enzyme. Sự phát triển của bất kỳ kỹ thuật enzyme nào không thể tách rời bước quan trọng này. Chương 1928, dòng xúc đã được cứu sống. Có thể nói, trong công trình enzyme, phương pháp tách rời bằng enzyme hiển nhiên là kỹ năng cơ bản của quá trình tách, chiết xuất ra và rút ra cơ sở kỹ năng. Đạt được kỹ năng này, trên cơ bản Trần Thương có thể cam đoan mình chính thức đặt chân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Khi tôi dựa vào enzyme Framen và enzyme Temtatino, tôi chắc chắn sẽ thoát ra khỏi cuộc sống của mình như một con quỷ trong môi trường nghiên cứu khoa học như vậy. Xinh đẹp một loại chỉ khâu collagen tự nhiên tinh khiết, nhắc nhở, đây là loại chỉ khâu tuyệt vời, được cải tiến từ chỉ khâu protein collagen truyền thống và không còn được lấy từ gân bắp thịt của trái cá. Thông qua sự kết hợp của công nghệ hiện đại hóa và protein collagen tự nhiên tinh khiết, nó không chỉ có các đặc tính thích hợp của collagen mà còn có khả năng hấp thụ hoàn toàn, độ dẻo cao, tương hợp sinh học tốt, thúc đẩy sự phát triển của tế bào, v.v. Theo độ dày của sợi chỉ, nó thường được hấp thụ trong 8-15 ngày, độ hấp thụ ổn định và đáng tin cậy, không có sự khác biệt rõ ràng. Trần Thương nhìn hệ thống nhắc nhở liên tục, cả người ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ. Tại sao không có sách hướng dẫn? Chẳng lẽ mày chỉ cho tao một sợi chỉ khâu? Người xưa có biết dạy người câu cá còn tệ hơn dạy người bắt cá không? Cẩn thận kiểm tra nửa ngày. Trần Thương cuối cùng từ bỏ. Nhìn một sợi dây này, Trần Thương rơi vào trong trầm tư. Con chó hệ thống, mày đã thay đổi Trần Thương tăng lên một cấp, chính thức thăng thành cấp 59. Trần Thương rất vui với chuyện này, thậm chí có chút kích động và chờ mong. Dù sao, mắt thấy sắp đến cấp 60. Như đã nói ngay từ đầu, cấp độ 60 có thể là một bước ngoặt và những lão đại cùng chơi với anh không còn nằm trên một bản đồ thế giới. Mình còn đang đánh quái ở thôn Tân Thủ. Mà người ta đã bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để tiêu diệt mấy con giả quái đó. Lúc này, Trần Thương đưa khẩu súng Spree can thiệp bị hỏng cho Mạnh Hy. Mạnh lão sư bỗng nhiên sửng sốt, nhỏ giọng nói, Trần Thương, kim của anh quá mảnh, còn không bằng cây tăm thô đớ. Kim Ieun sửng sờ, ông ta cũng không hiểu rõ về cây súng can thiệp Spree, nhìn không được hỏi, à, cái này còn thô. Trần Thương gật đầu, đứa nhỏ tương đối mảnh, người trưởng thành sẽ thô, người già cũng tương đối mảnh. Dù sao, quần thể khác biệt. Căn cứ vào kích thước trái tim khác nhau của con người, độ dày kim tim cũng không giống nhau. Cây kim này chủ yếu nhằm vào trái tim của trẻ nhỏ, nếu nhỏ hơn một chút thì sát thương sẽ ít hơn. Kim Ieun nghe thế, luôn cảm thấy lạ lạ sao ấy. Sau khi kết thúc phẫu thuật, lúc này mọi người mới tỉnh táo lại. Trần Thương vừa rồi phẫu thuật, thật sự khiến bọn họ quá mức rung động. Càng đi vào sâu, càng hiểu rõ Trần Thương. Càng phát hiện người đàn ông này sâu không lường được toàn tâm toàn ý tả hữu hổ bác mở đầu cho phẫu thuật thần kỳ. Siêu nhân có thiên phú phẫu thuật ngẫm lại, bọn họ đều cảm thấy đời này có thể nhìn thấy một ca phẫu thuật của giáo sư Trần như không uổng công học y nhiều năm. Ít nhất thấy được đỉnh cao của kỹ năng trong lĩnh vực phẫu thuật tim. Lúc này, Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống vẫn rất chính xác trong việc xác định tỷ lệ thành công của phẫu thuật. Phần thưởng đã được giải quyết từ trước, điều này cho thấy phẫu thuật về cơ bản sắp thành công. Đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi nói xong, Trần Thương đột nhiên nói với Kim Ieun, giáo sư Kim, kể từ khi tới đây, hãy đợi một thời gian ở An Dương mấy ngày. Đúng lúc tôi có thể hiểu rõ người bệnh, vừa vặn có thể trợ giúp tiền hành phục hồi. Kim Ieun nghe thế, vội vàng vui vẻ gật đầu nở nụ cười, được, cảm ơn giáo sư Trần. Mà xung quanh mấy hội viên hiệp hội AATS thật sự cũng muốn ở lại. Nhưng, không có lý do. Bọn họ lên tiếng khụ khụ do dự nửa ngày, cũng không nói được ra lời muốn nói. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nói, mọi người một chuyến đến đây cũng không dễ dàng, vừa vặn qua mấy ngày nữa tôi chuẩn bị tiến hành công bố thí nghiệm lâm của súng can thiệp Spree Sàn, nếu mọi người có hứng thú có thể ở lại nhìn một chút. Mấy chuyên gia nghe xong lời này, nơi nào còn có tâm trạng từ chối. Dù sao hôm nay ca phẫu thuật đã nói rõ với mọi người rằng công nghệ Spree là một vũ khí hiếm có trong lĩnh vực phẫu thuật ngoại kho tim trong tương lai. Hiện tại tìm hiểu nó ngay bây giờ. Về sau sẽ tự nhiên trở thành một thành công lớn trong tương lai và hãy học theo bước chân của giáo sư Trần, vậy. Cung kính không bằng tuân mệnh, đúng vậy, giáo sư Trần là người thật tốt, đúng rồi, rất cảm ơn giáo sư Trần đã hào phóng kết thúc phẫu thuật. Mẹ của bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đang ở bệnh viện An Dương và họ cũng đang chờ kết thúc ca phẫu thuật. Đối với người mẹ của Dông Su, Namiko đây dường như là ngọn nến đung đưa trước gió cuối cùng trong cuộc đời cô ta, một khi dập tắt, vận mệnh của cô ta cũng từ đó lờ mờ. Nhưng cô ta đứng đó mà như một khúc củi mục nát. Đôi mắt cô ta đờ đẫn, dáng người gầy gò và nước da tiêu tụy. Bỗng nhiên, một tiếng cọc kẹt vang lên. Cửa mở kim Ieun đẩy Dông Súc đi ra. Nét mặt của ông rất kích động, ông muốn thông báo tin tức này cho mẹ của Dông Súc biết, nói cho toàn bộ Hàn Quốc, thậm chí nói cho thế giới này cậu bé được cứu rồi. Đứa nhỏ bị vô số người trên thế giới coi là nhất định chết không thể thoát khỏi số mệnh. Hôm nay, được giáo sư Trần Thương cứu sống, quả thực là tìm được sự sống trong cõi chết, mở ra một con đường sống, thành công, cô Namiko, Dông Súc đã được cứu sống nương theo giọng nói của Kim Ieun. Bỗng nhiên choảng một tiếng. Namiko ngã trầm trên mặt đất, triệt để hôn mê. Từ Hàn Quốc đến An Dương Trung Quốc, người mẹ này cũng đã ba ngày chưa ngủ. Cô ta chờ đợi chính là một tin tức như vậy. Khi người mẹ ngã xuống, tin tức Dông Súc được cứu sống, trong nháy mắt cũng truyền ra. Ban đầu nói về thuyết âm mưu của Trần Thương và bên ủng hộ công nghệ Spree đang đấu tranh ngày càng quyết liệt hơn, ngay lúc này, Trần Thương cũng nhìn thấy mấy ngôn luận này. Nhưng sau khi Trần Thương nhìn thấy, chẳng những không có bất kỳ giải thích nào, ngược lại nói, bắt đầu từ ngày mai, Bệnh viện Nhân dân số 2 của tỉnh Đông Dương, Trung Hoa sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng công khai công nghệ Spree. Đợt đầu tiên sẽ là 200 bệnh nhân và vị trí cho người nước ngoài sẽ có tổng cộng 100 người. Số người có hạn dư luận đối với những âm mưu kia luôn là dựa người mà nói, mà lần này đối với Trần Thương chính là một sự khiêu khích trắng trợn, thậm chí là một đả kích lớn, khiến bọn họ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Lần này, Trần Thương lấy tư cách giáo sư nói rõ ràng cho họ biết, đúng vậy, chính xác là tôi đang muốn mở rộng kỹ thuật Spree, các anh làm sao để ngăn cản tôi đây? Vậy mới nói, hiệu quả lần bê bối này đối với Trần Thương rất rõ ràng. Dường như ngay khi Trần Thương phát biểu ý kiến này với ngôn luận truyền thông, rất nhanh đã thu hút tới rất nhiều thảo luận về một âm mưu thiên tài. Chương 1929, thật ra có rất nhiều chuyện còn tốn kém hơn nuôi tiểu tam. Quản lý cấp cao của tập đoàn Johnson & Johnson nước Mỹ nói với dư luận truyền thông. Có lẽ, so với giáo sư Trần, tôi càng có tư cách lên tiếng về kỹ thuật Spree hơn. Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã chi một khoản tiền khổng lồ thu mua công ty Ecker, với Hao Úc đạt được thỏa thuận hợp tác, cùng sáng lập nên kỹ thuật Spree. Mà tôi, Phay Do Giờ, khi ấy chính là người phụ trách chính của hạng mục này, bởi vì chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển và lợi ích của kỹ thuật này trong tương lai, cho nên đối với hạng mục này đều rất chú trọng. Đang không ngừng tập trung nguồn lực nghiên cứu và thử nghiệm. Chính vì vậy, tôi vô cùng hiểu biết đối với kỹ thuật Spree. Thế nhưng, chính vì tôi hiểu rõ về kỹ thuật này, hôm nay mới có thể đứng ra phát biểu ở nơi đây. Tôi biết, chọc giận giáo sư Trần với tôi mà nói cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp bởi, trong lĩnh vực y khoa, giáo sư Trần có địa vị rất cao trên trường quốc tế, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn nên nói những lời này, vì ngoài tôi ra không ai thích hợp hơn. Đầu tiên, kỹ thuật Spree đúng là khá an toàn. Sở dĩ chúng tôi ngừng nghiên cứu thêm về kỹ thuật này, bởi vì để hoàn thiện nó, chúng tôi đã bỏ ra một số tiền cực lớn để huy động một lực lượng khổng lồ các chuyên gia học giả, giáo sư đầu ngành cùng tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm kỹ thuật can thiệp phẫu thuật bằng súng Spree, hy vọng đạt được những số liệu hoàn chỉnh nhất. Đáng tiếc, không có một bác sĩ nào có thể sử dụng kỹ thuật này một cách hoàn chỉnh, sợ rằng cho dù chúng tôi có thử nghiệm thêm hàng ngàn lần trên động vật cũng không thể đủ độ an toàn và tin cậy để có thể tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người. Chính vì vậy, tôi không đồng tình khi giáo sư Trần quyết định sử dụng kỹ thuật này trong phẫu thuật. Cũng phản đối Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc phê duyệt thí nghiệm lâm sàng. Điểm thứ hai, cũng là một điểm rất quan trọng, chính là cho dù lần can thiệp Spree này trong phẫu thuật của giáo sư Trần có khả năng hoàn thành và thành công, thì đây cũng chỉ có thể xem là kinh nghiệm để học tập và tiếp tục nghiên cứu sâu thêm, chứ không thể ngay lập tức sử dụng nó như một phương pháp điều trị trong y học, vì nếu giáo sư Trần chỉ dựa vào một lần phẫu thuật này, cũng không thể xem như đã hoàn thiện được kỹ thuật can thiệp phẫu thuật bằng súng Spree. Cũng không quá khoa trương khi nói rằng, những tư liệu về kỹ thuật can thiệp phẫu thuật bằng súng Spree mà tập đoàn Johnson & Johnson của chúng tôi đang nắm giữ là hoàn thiện nhất hiện nay, bao gồm phạm vi phẫu thuật và kỹ thuật điều trị cao nhất. Thời gian giáo sư Trần tiếp xúc với kỹ thuật Spree so với chúng tôi chỉ bằng 1/5, các thí nghiệm lâm sàng đã thực hiện so với chúng tôi đã tiến hành không đến 1%, vì thế tôi thực sự rất hoài nghi. Có thể nói, trong chuyện này khẳng định giáo sư Trần đã có chút qua loa, anh ấy là một bác sĩ rất có triển vọng, tôi cho rằng không nên vì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi tố chất nghề nghiệp cần có của một bác sĩ. Những lời nói này của Phây do giờ mang đầy vẻ kính trọng đối với Trần Thương, mở miệng gọi là giáo sư Trần, nghe có vẻ rất thân thiết, kỳ thực ngẫm kỹ, đầu đầu cũng là cạm bẫy trong lời nói luôn miệng khuyên Trần Thương nên đề cao y đức, không nên vì tham nhỏ mất lớn. Thế nhưng thật ra chính là một sự tính toán công phu. Đây chính là giết người không dao đầu tiên, đề cao địa vị của anh trong ngành, sau đó lại dùng chính những yêu cầu nghiêm khắc của ngành yêu cầu anh bắt buộc phải tuân theo những lời phát biểu đó của Phây do giờ đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mà những người từng nghi ngờ và chất vấn Trần Thương, như tìm được kẻ chung ý kiến với mình, đều đồng tình phản đối. Dùng tinh thần nai tiên và phẩm chất Norman Bethun cao thượng để yêu cầu Trần Thương, nói Trần Thương vi phạm cái gọi là lời thề Hippocrates, không có tư cách làm một bác sĩ. Con người chính là như vậy, luôn thích những trò chơi như thế. Điều làm bọn họ thích thú chính là nâng một người lên cao, khiến họ được sùng bái như thần linh, khiến họ giống như không thuộc về thế giới bình thường, làm cho họ cực kỳ hưởng thụ cảm giác vui sướng. Rồi bất ngờ dội một gáo nước lạnh, đẩy họ xuống vực sâu vạn trượng. Từ đó thỏa mãn một loại tâm lý gọi là biến thái. Mà Trần Thương chính là người như vậy. Anh đấu tranh rất mạnh mẽ, khiến bọn họ vui tay vui mắt, hoặc có thể nói, bởi vì anh mạnh mẽ đấu tranh như vậy, để những điều từng rất xa vời trước kia không còn sáng rọi. Đúng khi ưu tú nhất của anh, mọi người lại đẩy anh ngã xuống. Loại chuyện này có vẻ rất thú vị nhất thời, tin tức liên quan đến thí nghiệm lâm sàng của Trần Thương rất nhanh được lan truyền. Trong thời gian không đến một tiếng đồng hồ, đã đạt được mấy trăm ngàn lượt phát. Thậm chí, còn tăng lên đến một cấp độ cao hơn. Trần Thương cũng không ngốc, nhận thấy tin tức bản thân tiến hành thí nghiệm lâm sàng kỹ thuật Spree khi này lan truyền rộng rãi. Trong lòng cực kỳ hưng phấn. Căn bản anh còn lo lắng sức ảnh hưởng của kỹ thuật can thiệp phẫu thuật bằng súng Spree quá nhỏ. Không nghĩ tới lại có người thay anh quảng bá, nhưng, cảm giác bị người khác mắng, đúng là không dễ chịu. Trần Thương muốn mắng lại. Có thể là do mình văn chương không tốt, mắng người cũng không được nho nhã như vậy đi. Anh biết rõ lý do tại sao người quản lý cấp cao của tập đoàn Gigi, Phây do giờ, lại muốn làm như thế. Đơn giản chỉ vì một chút khúc mắc về lợi ích. Thứ hai là vấn đề tâm trạng. Nghĩ xem, nếu anh ta đã từng quan tâm một cô gái, bỗng một ngày, có một người bạn nói rằng cô gái này thật tốt, thật xinh đẹp, hai người chuẩn bị kết hôn đi tiếp đó. Anh ta đang muốn biểu thị với người bạn rằng mình quan tâm và chúc phúc, thuận tiện nói một câu, cô ấy kỹ thuật không tốt, tôi cảm thấy anh lựa chọn cô ta thật không đủ lý trí. Đương nhiên, Trần Thương còn nhớ rõ, ở hội nghị các phương pháp kỹ thuật chữa bệnh toàn thế giới tổ chức ở thủ đô Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út, tập đoàn Gigi đã từng giới thiệu một loại máy móc mới, áp dụng kỹ thuật phẫu thuật khi tim ngừng đập. Hiện tại, xuất hiện kỹ thuật tiên tiến như súng Spree. Đối với tập đoàn Gigi chính là một lần đã kích nếu Trần Thương hoàn thiện được kỹ thuật can thiệp phẫu thuật bằng súng Spree này. Thì đây là một tình huống cực kỳ khó khăn với tập đoàn Gigi. Bọn họ sẽ để chuyện này xảy ra sao? Đương nhiên là không. Đối với chuyện này, Trần Thương đúng là rộng lượng hơn nhiều so với họ. Chỉ là anh lẳng lặng cầm điện thoại lên, gọi đến phòng thí nghiệm của mình ở Đại học Oxford, Anh. Có người nói, bao nuôi tiểu tam là một loại thú vui ưu đãi nhất, hạ giá nhất và tiết kiệm nhất. Trước đây Trần Thương không hiểu. Tất nhiên là bây giờ cũng không hiểu. Nhưng anh biết, thật ra có rất nhiều chuyện còn tốn kém hơn nuôi tiểu tam. Người ta thường nói nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Trần Thương chỉ muốn nói với những người này một câu, các anh vẫn còn nghèo, nếu các anh có bản lĩnh như tôi, thì hãy đi nghiên cứu khoa học. Đảm bảo mỗi giây mỗi phút đều nghèo kiết xác, cái này là sự thật. Suy cho cùng, dù bạn chơi xe hay đồng hồ, những thứ này đều có thể mua bán được. Chương 1930, nhớ khi tập đoàn Johnson đến tìm anh thì bán đắt một chút, bọn họ có tiền. Dù cho bạn bao nuôi Tiểu Tam, cùng lúc bạn hưởng thụ những phúc lợi mà Tiểu Tam mang lại, nhà của bạn sẽ tăng giá, xe của bạn sẽ tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng. Quan trọng nhất là, cùng lúc bạn đang rèn luyện thân thể, hãy để bản thân luôn quản lý thời gian chính xác và gia tăng ý thức về những khó khăn. Loại bậc thầy về quản lý thời gian và ý thức về khó khăn sẽ giúp bạn luôn thuận lợi trong các cuộc cạnh tranh kinh doanh, nhưng nghiên cứu khoa học thì sao? Bạn đầu tư bao nhiêu tiền, chỉ cần không có kết quả thì cũng coi như thất bại cuối cùng. Bạn có thể được phát một tờ giấy có ghi kế hoạch nghiên cứu khoa học đã thất bại. Bởi vậy, có tiền hay không, cũng đừng chơi trò nghiên cứu khoa học thật sự quá đắt đỏ, Rob đã mượn tiền anh 3 lần. Có điều, thời gian trước đó đã nói sẽ sớm có thành tựu. Trần Thương quyết định gọi điện hỏi xem. Anh khác với nhóm người Johnson. Họ nhìn thấy anh là hận đến xương tủy, cho rằng anh đã cướp thị trường về các thiết bị trợ tim của họ, nhưng anh lại không hận bọn họ chút nào, ngược lại anh còn âm thầm nghiên cứu ra chất lỏng phục hồi tim, đợi sau khi bọn họ hoàn thiện thuốc giảm đau tim thì sẽ quảng bá rộng rãi. Thật sự là bụng dạ hẹp hòi nghĩ đến đây, Trần Thương bất lực thở dài. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Ông chủ Crop đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực của Trần Thương. Giáo sư Crop, tiến độ thế nào rồi? Trần Thương vào thẳng vấn đề. Đã tiến triển rất nhanh rồi, không lâu nữa sẽ có thể thấy thành phẩm đầu tiên. Crop cao hứng nói, tài liệu mà lần trước anh đưa rất quan trọng với nghiên cứu của chúng tôi, ông chủ, anh cần gì sao? Trần Thương từng một tiếng, nói một câu, không có gì. Nhớ khi tập đoàn Johnson đến tìm anh thì bán đắt một chút, bọn họ có tiền. Rốt trầm ngâm gật đầu, Vừa hay thời gian trước họ có đến tìm tôi. Nói muốn đầu tư. Bọn họ đụng đến anh rồi sao? Trần Thương gật đầu, phó chủ tịch giót giờ của bọn họ đã mắng tôi. Rốt nghe xong lòng đầy căm phẫn, cái tên nhãi đáng chết này, tôi nhất định sẽ không hợp tác với bọn họ, Metronic cũng đã liên hệ với tôi. Sau khi cúp điện thoại, không biết tại sao tâm trạng Trần Thương liền tốt lên rất nhiều. Nhưng sau đó anh vẫn cảm thấy không hả giận, suy cho cùng Johnson nhiều tiền như vậy, tổn hại chút tiền cũng không thành vấn đề. Bởi vậy sau khi nghĩ đến đây, Trần Thương bước tới phòng làm việc và nói với Kim Ieun, tiến sĩ Kim, cái đó. Số người đăng ký là bao nhiêu? Ở nước ngoài. Kim Ieun nhìn Trần Thương, phấn khích đáp, giáo sư Trần. Số người đăng ký đã vượt quá 200.000 người rồi. Ngay khi những lời này nói, ngay cả Trần Thương cũng chết lặng, bao nhiêu? Trần Thương nghĩ mình đã nghe nhầm. 200.000, Kim Ieun khẳng định. Trần Thương sửng sốt, không phải có nhiều người đang mắng mình sao? Tại sao lại có nhiều người đăng ký đến vậy? Số người đăng ký ở Hoa Kỳ là nhiều nhất, với 120.000 người và các quốc gia quốc tế khác là 90.000 người. Hơn nữa, đây là dữ liệu được hiển thị 10 phút trước, và hiện ước tính đã vượt quá 250.000 người. Kim Ieun không nhịn được nói. Anh không thể tưởng tượng có bao nhiêu người đăng ký đâu, chúng ta có thể lựa chọn những bệnh nhân phù hợp nhất từ những người này để thử nghiệm lâm sàng. Trên thực tế, vẫn có nhiều người sẵn sàng tiến hành thử nghiệm lâm sàng miễn phí. Yêu cầu duy nhất là ca mổ có thể hoàn thành càng sớm càng tốt. Trần Thương nghe vậy liền không khỏi thở dài. Có điều anh lại nói, tiến sĩ Kim, trả phí hay không không phải yếu tố mà chúng ta cân nhắc. Chúng ta sẽ ký hợp đồng để đền bù tương ứng cho tất cả bệnh nhân đủ điều kiện tham gia thử nghiệm lâm sàng. Nói xong chuyện này, Trần Thương đột nhiên xoay người, nhân tiện còn có chuyện khác. Gửi cho tôi một bản số liệu thống kê, sau đó dừng đăng ký. Số lượng quá đông rồi, Kim Ieun gật đầu. Quả thực, nếu số lượng đông thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại càng tăng độ khó công việc. Đúng vào lúc này, bên ngoài đã hình thành một luồng nhiệt về chuyện này. Thậm chí ở một số khu vực của Hoa Kỳ đã bắt đầu biểu tình phản đối sự xâm nhập của công nghệ Spray còn non nớt vào Hoa Kỳ, mong FDA xem xét kỹ lưỡng. Giót giờ cũng kêu gọi các quan chức của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm xem xét cẩn thận việc để súng can thiệp Spray bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở Hoa Kỳ. Một kết quả như vậy dường như khiến nhiều người thích thú. Nhưng lúc này, Trần Thương lại lặng lẽ đăng tải một tấm ảnh. Trên đây là số liệu thống kê về số lượng người đăng ký thử nghiệm lâm sàng lần thứ nhất. Khi mọi người nhìn thấy kết quả này, tất cả đều đột nhiên sững sờ. Trong vòng 5 giờ kể từ khi mở thời gian đăng ký, số lượng người đăng ký ở nước ngoài đã lên tới 263.000 người, trong đó 130.000 bệnh nhân Mỹ và 40.000 bệnh nhân EU, chúng tôi sẽ lựa chọn bệnh nhân một cách cẩn thận. Bước tiếp theo là đạt được sự chấp thuận của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm ở các quốc gia càng sớm càng tốt để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng. Hy vọng rằng bệnh nhân có thể liên hệ với phía chính phủ, sau khi thông qua xét duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng càng sớm càng tốt. Ngay sau khi thấy những lời này, nhất thời tất cả đều trở nên sôi nổi, đây là những số liệu thực vô cùng chắc chắn. Trước những số liệu này, tất cả những ngôn luận đều trở nên bất lực. Quốc gia kêu gào dữ dội nhất, thậm chí còn tổ chức các cuộc diễu hành lại là nơi có số lượng người đăng ký nhiều nhất, đây không phải là trò cười sao? Tuy nhiên Trần Thương không có bất kỳ thành kiến nào đối với những bệnh nhân đã đăng ký này. Suy cho cùng bệnh nhân không sai, tất cả những gì họ muốn là được điều trị hiệu quả. Phải biết đối tượng bệnh nhân được công nghệ Spring nhắm tới là đối tượng nào. Nhiều người trong số họ đã có một mối liên kết không thể phá bỏ với bệnh viện kể từ khi họ được sinh ra. Họ thường xuyên phải đến mua thuốc và phải khám sức khỏe định kỳ vài tháng một lần. Hơn nữa, đối với nhiều bệnh nhân trong số này, thậm chí sự sống còn là một thử thách khắc nghiệt dường như. Chỉ cần một chút sơ ý là sẽ bị tử thần cướp đi. Ngay cả nhóm chuyên gia phẫu thuật tim cũng không giữ được họ vì hình như họ chống chỉ định phẫu thuật nên rất khó thực hiện ca phẫu thuật đối với những bệnh nhân lớn tuổi mà nói. Trường hợp bệnh nhân bị dị tật van tim bẩm sinh có tuổi tác cao như vậy rất hiếm gặp. Nhưng, cũng giống vậy, những thách thức mà họ phải đối mặt vào khi này trước nay chưa từng có. Bởi vì trái tim của họ, cũng giống như các bộ phận của một cỗ máy, đang già đi, cũ nát và hoạt động không tốt. Bây giờ có một cơ hội như vậy, họ có sẵn sàng từ bỏ. Mà những người biểu tình ngoài kia lại không phải là bệnh nhân. Ngay từ đầu, mặc dù những phát ngôn của Phây Do Dợ đối với Trần Thương rất thu hút dư luận, nhưng đối với các bệnh nhân lại chẳng có phản ứng gì, vì những bệnh nhân. Đại đa số họ là người lương thiện. Có thể lúc này, họ cũng rất mong chờ. Việc giáo sư Trần tiến hành thử nghiệm lâm sàng, đối với các họ mà nói thì chính là việc tốt. Về phần chuyện Trần Thương có kiếm tiền hay không kiếm tiền từ kỹ thuật Spree, họ cũng chẳng quan tâm, thậm chí có thể nói đó cũng là chuyện tốt, vì ít ra họ cũng có cơ hội được cứu sống rồi. Chương 1931, có thể ngăn được thì ngăn, nếu không được thì hợp tác. Chính vì vậy, những chuyện sau này, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến nữa. Con người ta khi đối mặt với cái chết có bao nhiêu sợ hãi, thì khi đối mặt với cơ hội được sống sót cũng có bấy nhiêu cố gắng. Phây Do Dợ đã đánh giá thấp khát vọng sống của những bệnh nhân này, khiến cho mấy chục nghìn người tác động lên cùng một khi đã tạo ra một lực lượng rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch tranh cử tổng thống kế nhiệm. Đúng vậy. Có ai không có bạn bè thân thích? Có ai lại không có chút ảnh hưởng xã hội nào? Một khi mấy chục nghìn người cùng kêu gọi, sức mạnh không phải là nhỏ. Cho dù là Tổng thống Mỹ đi chăng nữa cũng sẽ phải e ngại. Thậm chí, lực lượng này cũng sẽ rất dễ bị người có âm mưu lợi dụng. Kỳ thật, với phần lớn dân chúng, ai làm Tổng thống cũng chẳng có ảnh hưởng mấy đến họ. Đều là những công dân bình thường thì có thể ảnh hưởng được bao nhiêu chứ? Cực kỳ nhỏ bé, chẳng lẽ thật sự cho rằng cái gọi là nhân quyền thực sự được coi trọng sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa mà thôi. Khi mọi người nhìn thấy người khác bị bệnh, sẽ liên tưởng đến khi chuyện đó xảy ra với mình, vậy phải làm sao? Chính vì thế, chính phủ một số nước sẽ đem những loại chuyện nhỏ như vậy xử lý một cách tốt nhất có thể. Thế nhưng khi thật sự bị bệnh, bộ mặt thật của chủ nghĩa tư bản mới lộ ra, chẳng hạn như khi thế giới xảy ra đại dịch, ví dụ như cúm, thế giới này sẽ nói cho bạn biết bệnh nhân cơ bản là chết không phải do không được cứu chữa, mà chết vì những bệnh lý có sẵn, như bệnh tim mấy chục nghìn người bệnh với người nhà bệnh nhân, gửi yêu cầu đến Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Mỹ, muốn FDA công bố phê chuẩn quyết định thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật can thiệp phẫu thuật bằng súng Spree. Twitter của Tổng thống Mỹ cũng bùng nổ dưới phần bình luận. Chính Phây Do Dợ cũng không ngờ rằng kết quả sẽ lại như vậy. Dường như, thanh thế càng ngày càng lớn, không chỉ ở nước Mỹ. Công dân của nhiều quốc gia tại Liên minh châu Âu-EU cũng liên tục yêu cầu địa phương đưa ra đề nghị với chính phủ nước mình, khiến cho Trần Thương cũng không tưởng tượng ra được tình hình sẽ lại như thế. Chẳng qua mình cũng chỉ công bố một chút số liệu, phát biểu mấy câu đơn giản mà thôi, vậy mà lại có thể thay đổi vấn đề đến mức như vậy. Trong một thời gian ngắn, mọi ý kiến phản đối liên quan đến kỹ thuật Spree và nhân quyền tại nước Mỹ đều đồng loạt biến mất trong nháy mắt. Bọn họ rất lo lắng ngộ nhỡ những bệnh nhân kia quay lại liều mạng với họ. Căn bản họ cũng chỉ nhận tiền làm việc, giờ tiền cũng đã nhận, nếu có thể rút lui thì rút lui ngay. Mà nội bộ tập đoàn GG lại bắt đầu thảo luận về vấn đề này một cách thận trọng. Trong ban giám đốc, phải do giờ chưa từng nghĩ chuyện sẽ tiến triển theo hướng này. Thế nhưng, một khi kỹ thuật Spree được tiến hành tại Mỹ, hoặc cho dù là ở Liên minh châu UEU, thì kết quả đối với những máy móc mới phát minh trong hỗ trợ điều trị ngừng tim của tập đoàn cũng là vấn đề đối đầu nghiêm trọng. Ngài do giờ, phải chăng ngài đã quá lo lắng? Spree thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Hơn nữa, chẳng phải ngài nói, kỹ thuật Spree mà chúng ta đang nắm giữ vượt xa so với Trần Thương hay sao? Một thành viên ban giám đốc hiếu kỳ hỏi. Phải do giờ dây dây huyệt thái dương, anh thật sự không hiểu Trần Thương. Anh không hiểu được trong lĩnh vực phẫu thuật, anh ta cực kỳ có thiên phú, cho dù hiện tại, kỹ thuật Spree của anh ta không bằng chúng ta, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ ưu việt hơn chúng ta. Đây mới là vấn đề mà ông ta lo lắng nhất. Với tư cách là phó tổng giám đốc, cũng là người phụ trách chính của hạng mục nghiên cứu, ông ta cân nhắc chuyện rất kỹ. Cũng nhìn xa trông rộng. Điều ông ta lo lắng hiện tại chính là Trần Thương sẽ hình thành được quy mô phẫu thuật bằng Spree. Trên thế giới này, không thể nào là không thể xảy ra, trừ phi tất cả mọi người đều không làm việc. Vào lúc này, một thành viên khác lên tiếng, nếu không, chúng ta hợp tác với họ. Câu nói này khiến ánh mắt Phay do giờ sáng lên. Đúng vậy. Có thể ngăn được thì ngăn, nếu không được thì hợp tác đối với một tập đoàn hùng mạnh như GG mà nói, từ trước đến nay đều là bọn họ cầu sinh vô đạo. Phay do giờ bị câu nói này làm cho tỉnh táo hơn. Đúng, lúc trước, chúng ta đối kháng với họ. Hiện tại cho dù không ngăn cản được, cũng phải khiến họ chịu áp lực, tốt nhất là khiến họ lâm vào tình trạng khó khăn. Khi đó, chúng ta đề nghị hợp tác mới càng thích hợp. Hiu là, phía bên kia, anh tiếp tục liên hệ với FDA, nói rằng hiện tại kỹ thuật Spree còn chưa hoàn thiện, đợi thử nghiệm lâm sàng trên nhóm đầu tiên kết thúc, sau đó lại thảo luận thêm có nên công bố hay không. Dù sao kỹ thuật Spree, chính nó cũng có ảnh hưởng lớn đến nước Mỹ, cần phải thận trọng. Anh đàm phán hợp tác với bên tập đoàn Vạn Hòa, đưa ra điều kiện được trợ giúp họ nhanh chóng tham gia vào thị trường U Mỹ. Tốt nhất là tiến hành trao đổi cổ phần. Các sửng sờ, trao đổi cổ phần. Cổ phần của tập đoàn GG sao? Cái này, liệu có hợp lý? Phay do giờ cười thần bí, tất nhiên không phải cổ phần của GG, mà là của công ty phụ trách dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật ngừng tim. Cậu tiến thành mở một công ty con sở hữu thiết bị này. Sau này chúng ta dùng nó để trao đổi. Nghe thấy Phay do giờ nói vậy, đám người bừng tỉnh ngộ. Cái này, Phay do giờ thật đúng là thiên tài. Sau khi trao đổi cổ phần, công ty sở hữu dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật ngừng tim và kỹ thuật Spree sẽ không phải là quan hệ cạnh tranh nữa, mà là quan hệ hợp tác cân bằng. Đây cũng là một loại thủ đoạn để tối đa hóa lợi ích. GG là một tập đoàn lớn có lịch sử lâu đời ở Mỹ, có rất nhiều tầng quan hệ phức tạp với các đảng phái trong chính trường. Rất nhanh, đủ loại biện pháp bắt đầu được áp dụng. FDA của Mỹ đặc biệt cứng nhắc. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều quốc gia đều dùng FDA làm tiêu chuẩn. Nước Mỹ không phê chuẩn, các quốc gia khác cũng sẽ không thông qua. Trong tương lai, chuyện mở rộng thị trường nước ngoài cho kỹ thuật Spree cũng không dễ. Thế nhưng đối với Trần Thương, đây cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Phải biết rằng, bệnh nhân đến Trung Quốc chữa bệnh sẽ khiến y học Trung Quốc phát triển hơn, thậm chí có thể nói là chuyện tốt. Có một loại ngoại hối, gọi là chữa bệnh ngoại hối, từ xưa đến nay chưa từng có một thống kê chi tiết nào về vấn đề này, nhưng ở nước Mỹ, con số này rất lớn và ngày càng tăng. Nguyên nhân cũng bởi vì mọi người tin tưởng vào phương pháp điều trị của nước ngoài hơn. Trong tương lai, y học mới chính là ngành áp lực nhất trong tất cả các ngành nghề. Phay do giờ đối với kế hoạch của mình rất hưng phấn. Gần đây, ông ta còn có một sự kiện đáng mừng khác. Con của ông ta đã được 8 tháng. Đứa bé này rất quan trọng với ông ta và vợ mới cưới. Năm nay, ông ta đã 52 tuổi, đây có thể sẽ là đứa con cuối cùng của Gơ. Thai nhi đã được 8 tháng tuổi. Hôm nay là lần kiểm tra thai sản cuối cùng. Đúng lúc ông ta đang muốn lái xe về nhà để đến bệnh viện, điện thoại vang lên, do giờ, con của chúng ta có khả năng gặp vấn đề. Tim của đứa bé có chút dị tật, bác sĩ tiên đoán nó có thể sẽ bị chết lưu. Lời này khiến Do Giờ biến sắc.